Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 2236, đã lâu cảm giác. Theo kia năm cỗ kim giáp thi có thể chơi như lũ lụt đồng dạng tràn vào trong cơ thể của ta. Ta rất vui vẻ, cảm giác có chút ăn không tiêu. Quanh thân bắt đầu tràn ngập dậy một đoàn nồng đậm màu đen sát khí. Ở trên người lăn lộn không tiếc, mà những cái kia trước đó không ngừng giãy giụa kim giáp thì cũng dần dần lắng xuống. Bởi vì tràn vào thân thể trong ta năng lượng càng ngày càng nhiều. Liền đan điền khí hải bộ vị đều phồng lên. Tiểu cửu, ngươi điên rồi, mau mau dừng lại, nhiều như vậy năng lượng ngươi căn bản chịu không được. Làm không cẩn thận ngươi sẽ tự bạo mà chết. Lý Bán Tiên hướng phía ta la lớn. Không riêng gì lão Lý kích động dị thường. Còn lại mấy cái huynh đệ cũng đi theo khẩn trương bất an. Nhưng là bọn hắn giờ phút này là tuyệt đối không dám tới gần ta. Tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nhảy lên tới cực hạn thời điểm. Bất kỳ cái gì tới gần ta người đều sẽ bị ta hút tới. Sau đó cùng những này kim giáp thi bình thường, hôi phi yên diệt, đến loại tình trạng này, như vậy thuật pháp chính ta đều rất khó khống chế. Nhưng mà, lúc này trong đầu của ta ông ông tác hưởng, kia vô số sông vong xuyên trong oan hồn lệ quỷ một lần nữa tại bên tai ta gầm hét lên. Cái này khiến trong lòng ta lần nữa bay lên một cỗ ngang ngược sát phạt quái đản cảm xúc. Ta đã rất lâu không có loại này bị oán lực sở chi phối cảm xúc cảm giác. Rất lâu đều không có loại cảm giác này. Loại này đã lâu cảm giác quen thuộc. Làm ta toàn thân run rẩy, làm ta phẫn nộ cùng cừu hận. Đây là một loại muốn hủy diệt hết thảy điên cuồng. Không riêng gì như thế. Toàn thân của ta trên dưới lại có một loại định bị xé nứt cảm giác. Theo ta hét lớn một tiếng. Kia âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh một chút nhảy lên tới cực hạn. Tại phía trước ta năm cỗ kim giáp thi trong nháy mắt tất cả đều biến thành từng chồng bạch cốt. Đồng thời hóa thành cho bụi, di rào tản mát đầy đất. Tại ta ý thức định lâm vào không cách nào khống chế một khắc này. Ta bóp một cái pháp quyết, bắt đầu cưỡng ép gián đoạn này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thuật pháp. Nào biết được đầu óc xác thực, ông, một thanh âm vang lên. Trước mắt đen nhánh một mặt, sau đó rồi mất đi tri giác. Qua không biết bao lâu, ta đột nhiên cảm giác trên môi truyền đến một tia nhói nhói. Rất nhanh liền mở mắt, sau đó liền nhìn thấy hòa thượng phá giới ngồi xổm trên mặt đất ngay tại bóp ta người bên trong. Cắn răng nghiến lợi, buông ra, đau. Ta ồm ồm nói một câu, hòa thượng phá giới lúc này mới buông lỏng tay ra, có chút kích động nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc tỉnh, ta còn tưởng rằng ngươi muốn treo đâu. Ta hít sâu một hơi, toàn thân đau dữ dội, nằm dưới đất thời điểm liền thấy nơi bụng nâng lên một khối lớn. Cùng mang thai 7-8 tháng phụ nữ mang thai đồng dạng. Đây là vừa rồi thôn phệ hết kia 8 cỗ kim giáp thi sau. Ta không cách nào tiêu hóa hết năng lượng, giờ phút này chỉ có thể trữ tại đan điền khí hải bên trong. Dù là lại nhiều ra một chút đến, ta đan điền khí hải liền có bạo liệt nguy hiểm. May mắn tu vi của ta không ngừng tăng lên. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh có thể thôn phệ hết năng lượng càng ngày càng nhiều. Bằng không lúc này ta đã sớm không biết chết mấy lần. Ta nhớ được ta vừa rồi ngất đi. Kia đã hôn mê trước đó. Ta cưỡng ép bên trong gãy mất âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Vào thời khắc ấy, ta toàn thân nhói nhói giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Vừa rồi sở dĩ đã hôn mê. Khẳng định là đau. Lúc này toàn thân tê tê. Cũng là rất đau. Nhất là đan điền khí hải vị trí, nâng lên một khối lớn, xác thực không dễ chịu. Tiểu cửu, ngươi vừa rồi làm sao không dừng lại? Ngươi không biết ngươi vừa rồi bộ dáng khủng bố đến mức nào? Con mắt một đỏ một xanh, khi thì còn biến thành kim hoàng sắc, giống như lập tức liền phải tẩu hỏa nhập ma đồng dạng. Quá dọa người, lão Lý Lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy, a tiểu cửu ca, ngươi vừa rồi quá kinh khủng, tám cỗ kim giáp thi ngươi một cái đều không buông tha. Tất cả đều nghiền xương thành cho, thân thể ngươi có thể chịu lại sao? Bạch Triển cũng có chút lo lắng nói, ta vừa rồi cũng không biết làm sao vậy, chính là muốn lộng chết kia mấy cỗ kim giáp thi, đến lúc sau chính ta đều khống chế không nổi chính mình. Căn bản cũng không muốn để chính mình dừng lại. Hiện tại tốt, mạng lớn, còn chưa có chết cũng rất tốt. Ta cười nói, tại âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh kết thúc sau. Kia hai cỗ cường đại lực lượng liền bị một lần nữa phong ấn đi. Suy nghĩ của ta cũng thay đổi sáng rực khắp. Chỉ là đan điền khí hải nơi phồng lên khó nhìn. Thật sự là có chút khó chịu muốn chết. Hơn nữa giờ phút này toàn thân cao thấp giống như có sức lực dùng thoải mái. Đều tưởng muốn tìm đột phá khẩu phát tiết một chút. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Lão Lý lo lắng lại nói. Còn tốt, chính là đan điền khí hải nơi căng đến khó chịu. Kỳ kinh bát mạch cũng có loại như tê liệt đau đớn. Còn lại hết thảy bình thường. Ta nói, ta liền từ trên mặt đất đứng lên. Tứ phương một chút, cũng chỉ nhìn thấy kia mấy cỗ kim giáp thi hóa thành cho bụi vết tích. Lúc này ngẫm lại, chính ta đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Tám cỗ kim giáp thi, vậy mà toàn bộ bị ta đánh ngã. Hơn nữa còn đem bọn hắn năng lượng nuốt chửng lấy. Sửng sốt một chút, trong lòng ta đột nhiên giật mình. Nhân tiện nói, ta vừa rồi hôn mê bao lâu? Ta là lo lắng làm chậm trễ đi Mao Sơn thời gian. Vạn nhất ngủ mê mấy giờ, chúng ta cũng sẽ không cần đi. Không dài, cảm giác cũng liền 3-5 phút đồng hồ. Ngươi liền bị hòa thượng phá giới cho bóp tỉnh. Bạch Triển nói, ta hít sâu một hơi. Lúc này mới yên lòng lại. Vừa rồi kia huyền vũ trưởng lão đồ đệ Liễu Chi Minh. Rốt cuộc là ai đang đánh lén bọn họ? Các ngươi có phát hiện sao? Ta hỏi, làm ta nhớ tới chuyện này thời điểm. Phát hiện đã nghe không được bất luận cái gì tiếng đánh nhau vang lên. Bốn phía 10 phần yên lặng. Cũng không biết Liễu Chi Minh bị giết không có. Đám người tất cả đều lắc đầu. Biểu thị không biết, tới xem chẳng phải sẽ biết. Chu Nhất Dương nói, liền nhấc lên ly vẫn cốt kiếm. Cái thứ nhất hướng phía vừa rồi Liễu Chi Minh những người kia ẩn thân địa phương mà đi. Ta cũng nâng cao một cái bụng lớn, theo sát tại mấy người bọn hắn sau lưng đi về phía trước. Khoan hãy nói, ngoại trừ bụng cùng trên người đau đớn khó nhịn bên ngoài, còn lại còn hết thảy bình thường, đầu óc cũng không có chập mạch. Xem ra thôn phệ này tám cỗ kim giáp thì đối ta ảnh hưởng không lớn. Đến nỗi này bụng, chờ một hồi bên trên máy bay, ta chậm rãi tiêu hóa một ít là được. Đi về phía trước mấy chục mét, chúng ta liền thấy được trên mặt đất nằm mấy cỗ thi thể. Đều là nhất quan đạo những người kia trang phục, cơ hồ tất cả đều là ngực trúng kiếm. Không phải trước ngực chính là sau ngực, một kiếm xuyên tim, 10 phần có chính xác, lại đi về trước một khoảng cách. Liền nhìn thấy rừng trong hoành 78 nằm vật xuống mấy chục bộ thi thể. Bên cạnh thi thể còn có rất nhiều bị bọn họ dùng những cái kia mũi tên nổ ra đến hố to. Mấy người chúng ta đại thể nhìn thoáng qua, cũng không có Liễu Chi Minh thi thể, ngoại trừ nhất quan đạo người, giống như cũng không có người khác. Kỳ quái, đánh, người đều chạy đi đâu rồi? Chúng ta lại tiếp tục đi về phía trước ước chừng mấy trăm mét khoảng cách. Sau đó lại thấy được mấy cỗ thi thể. Cũng là nhất quan đạo người. Vừa dừng bước lại, đang chuẩn bị xem xét một chút thời điểm. Dừng trong ngay sau đó lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.